Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, thứ 641 chương nhìn thấu gian kế 01. Thái hậu sắc mặt có chút âm u, vốn liền không nói cười tùy tiện mặt càng làm cho nhân cảm thấy uy nghiêm. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Phượng Giao Ngọc Lưu, lại là mang theo nhẹ nhẹ hàn khí, đạo, bất luận là không phải. Sơ Tâm là ai gia thích nhất công chúa, của nàng hôn sự cũng là ai gia tối lo lắng, thái tử ngươi là ai gia nhìn lớn lên, tương Sơ Tâm giao cho ngươi, ai gia rất yên tâm. Nói xong an ủi tựa như vỗ vỗ Vĩnh Ninh tay, lại nói, hơn nữa, ngươi đã cùng Sơ Tâm có cơ phu chi thân, thế nào có thể làm cho nàng tái giá cho người khác. Tiệc rượu thượng nhân ngạc nhiên. Bọn họ thế nhưng một điểm tin tức đâu không thu được a. Này trước hôn nhân tất trinh, nói dễ nghe điểm là kìm lòng không đậu, nói khó nghe, chính là không biết liêm sỉ. Này cùng bị hưu cách thất hoàng tử phi có cái gì khác nhau chứ? Phượng Giao như cười như không nhìn sang, xem ra Vĩnh Ninh là cùng Thái Hậu nói. Hôm nay là tử cắn Ngọc Lưu không thả, liền là có người chứng minh. Vĩnh Ninh thanh danh là hủy ở Ngọc Lưu trên người, phi hắn không lấy chồng, Ngọc Lưu ánh mắt tối ám, nàng rốt cuộc là tương chuyện này nói ra, Phượng Giao thực sự là nói đúng, hắn lúc trước chính là mắt bị mù, mới bị nàng cấp lừa, khẽ nhíu mày, Ngọc Lưu âm thanh đột nhiên trở nên cực lãnh, âm vịt ánh mắt chặt nhìn chằm chằm Vĩnh Ninh, hỏi, Vĩnh Ninh công chúa. Ngươi là phủ giám trước mặt nhiều người như vậy nói một chút. Ngươi thế nào cùng bản thái tử có cơ phu chi thân? Phía sau bốn chữ, Ngọc Lưu cắn được rất nặng, ai cũng nghe được ra trong đó tức giận, mà Vĩnh Ninh công chúa tự hồ là bị dọa đến bình thường. Đẹp trong mắt rất nhanh đảo qua Phượng Giao, mặt lộ vẻ kinh hoàng, lại đi thái hậu bên người nhích lại gần, mặc dù không nói chuyện. Thế nhưng cử động này không thể nghi ngờ là nói cho người khác biết. Thái tử phi rất nhưng sợ, nàng không dám mơ siêu không dám hoặc là những nguyên nhân gì khác. Này đâu không quan trọng, quan trọng là, thái tử phi hội xử lý như thế nào đâu. Lúc trước hoàng thượng ban hạ 20 danh mỹ nhân cũng là vào phủ. Thế nhưng cuối cùng còn không phải là bị thái tử phi cấp tống ra sao? Đãn Vĩnh Ninh công chúa chỗ dựa vững chắc, thế nhưng cực kỳ cường đại a. Hoàng thượng mặt lộ vẻ quái dị, đột nhiên mở miệng hỏi Phượng Giao đạo, thái tử phi, thái hậu vì thái tử tứ hôn, ngươi có đồng ý hay không? Phượng Giao hơi hí mắt, nhu nhu cười, sấn tái nhợt sắc mặt, càng hiển ôn mềm, đạo, phụ hoàng lời này nhưng kỳ quái. Lẽ nào phụ hoàng muốn nạp cái phi tử còn phải hoàng hậu đồng ý không được? Nam nhân liền là nữ nhân thiên, nam nhân nghĩ phải như thế nào, nữ nhân đâu có sen mồm phân, phụ hoàng ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Phượng Giao lời này tịnh không có gì không đúng xử, xuất giá tòng phu, thê tử đích thực là hẳn là mọi chuyện lấy phu quân cảm thụ vì quan trọng. Ngọc Lưu có muốn hay không lại đi cái trắc phi, là của Ngọc Lưu sự tình, cùng nàng này thê tử không có quan hệ gì. Cho nên liền hỏi Ngọc Lưu đi, đại bộ phận nhân đô cảm thấy Phượng Giao thông minh cực. Thái tử phi cực kỳ được sủng ái, người sáng suốt cũng nhìn ra được, thái tử không thích công chúa, công việc quan trọng chủ vào cửa, đây chính là việc khó. Việc này thượng chỉ sợ không có người sẽ nói thái tử phi ghen tị. Còn có thể tán thưởng nàng hiền lành rộng lượng, hoàng đế thoáng cái cũng bị hỏi ở. Có một số việc vốn thì không thể đặt ở bên ngoài đi lên nói. Này chính thê đô không muốn cấp phu quân lấy thiếp, đãn cũng chỉ là ngầm giở trò xấu, đặt ở thay diện thượng, không nói hoàng gia, chính là bình thường đại thân trong nhà cũng sẽ không làm như vậy. Thế nhưng đạo lý chính là Phượng Giao nói được đạo lý này. Hoàng thượng cũng không cách nào phản bác, hò nhẹ một tiếng, hoàng thượng che giấu quá trên mặt lúng túng. Đạo, trẫm cũng là muốn hỏi một chút, ngươi có thích hay không Sơ Tâm, sau này Sơ Tâm vào cửa, cũng là chị em, ngoặc kép, hết chương.